Chương 1133, đi gieo vạ đột quyết đi. Ba đầu sáu tay đồng bì thiết cốt đem Từ Phúc đưa đi, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đô đốc, Si Vu năm đó không phải là bị hoàng đế cho chém sao? Cũng sớm đã phân thây thiên hạ, làm sao sẽ có truyền thừa sinh ra vơ y thế gian? Trương Lệ Hoa tự bên ngoài đi vào phòng trong, quái lạ hoàng đế nhưng là thành tiên nhân vật, chẳng lẽ còn chấn không giết được chỉ là một cái Si Vu? Trương Bách Nhân nhắm mắt trầm tư, một lát sau mới nói, đổ cũng thật bất hảo nói, trong này khá có bí ẩn, Từ Phúc chính mình cũng chưa chắc rõ ràng. Chẳng biết vì sao, chính mình đều là cảm thấy, này trong cõi U Minh Si Vu chiến hồn người truyền thừa, tựa hồ cùng mình có lớn lao nhân quả. Mở ra đặng ẩn đưa cho mình bản vẽ, Trương Bách Nhân rơi vào trong trầm tư, yên lặng tìm hiểu bản vẽ chỗ huyền diệu, âm thầm chắc định long mạch, không ngừng thôi diễn long mạch nhập khẩu. Qua nửa ngày, Trương Bách Nhân thu về bản vẽ, hiên viên phủ đệ sự tình, hắn không hẳn như vậy để bụng, nhưng chỉ gian xa môn võ học này, đúng là thèm thuồng hết sức. Có thể lợi dụng lực lượng thời gian võ học, đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất gặp phải. Chắc quận biên quan cứu mạng A từng trận kêu cha gọi mẹ âm thanh vang lên, chỉ thấy một đám thương lữ ném khôi bỏ giáp, dùng cả tay chân một đường lăn lộn mò bò, hướng về cửa thành phương hướng tới rồi. Trên thành thủ vệ nhìn cái kia hốt hoảng thương nhân, ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ, chẳng lẽ đột quyết lại phạm bờ coi không thể, tuy rằng trinh phạt cao lệ thất bại, triều ta tổn thất nặng nề, nhưng như cũ có mấy trăm ngàn đại quân trần tụ ở biên quan, coi như là cho đột quyết ở tăng thêm mấy cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện hưng binh. Một vị thiên tướng kiên quyết phủ quyết, lập tức cao giọng gào thét, đóng cửa thành ầm cầu treo thu hồi, chạy băng băng mà đến thương nhân gặp một màn. Nay đều là ngạc nhiên biến sắc, dồn dập la thất thanh, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, a kính xin tướng quân mở cửa thành ra, thả ta chờ đi vào tướng quân, cầu ngài phát phát từ bi đi tướng quân, tướng quân nó sẽ tới, cầu ngài phát phát từ bi, thả ta con gái vào đi thôi, ta con gái mới 3 tuổi, na nở dê không thể chết được. A một vị võ giả ôm ấp 3 tuổi đứa bé, lúc này ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhìn phía dưới khóc sướt mướt già trẻ phụ nữ trẻ em, thiên tướng lòng sinh không đành lòng, tướng quân, này cũng đều là ta đại tùy con dân, a đều là một đám già trẻ phụ nữ trẻ em. Cái kia thủ tướng không hề bị lay động, mặt không thay đổi nhìn phía dưới đám người, các ngươi hốt hoảng như vậy, vì chuyện gì? Phía dưới đám người hỗn độn, có người không ngừng kêu rên, khóc sướt mướt loạn tung lên. Có võ giả cao giọng nói, đại nhân không biết, trong sa mạc đống nhiên xuất hiện một bầy quái vật, chuyên môn chui xuống đất mà được, nuốt chửng văn vật, người sống súc vật nếu như gặp phải, chỉ có một con đường chết, một cái quái vật kia sắp đổi tới, kính xin tướng quân mở cửa thành ra thả ta chờ đi vào. Cái kia thủ tướng nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, quái vật hắn đến phía sau có người hoảng sợ gầm rú, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thủ tướng men theo âm thanh hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất từng cái dòng bùn vòng xoáy cuốn lên, trực tiếp hướng về chắc quận trước cửa thành kéo tới. Dù sao cũng sớm muộn cũng là một lần chết, chúng ta liều mạng. Có võ giả đối mặt cái chết nguy cơ, tâm thần mất khống chế, xoay người nắm lấy trên tường thành gạch vông, nhún người hướng về trên tường thành lướt tới. Xung kích trên tường thành có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, như bị quái vật kia đụng tới, chúng ta chắc chắn phải chết. Mọi người xông lên, a xông lên trên tường thành có vác lấy phụ nữ trẻ em võ giả lúc này con mắt màu đỏ tươi, không nói hai lời xông lên trên tường thành, muốn trốn bán sống bán chết giết ra đường sống. Thủ tướng thấy vậy nhất thời sắc mặt cuồng biến, tự tiện xông vào biên quan người chết, cho ta đem này bầy phản tặc nắm hạ có trong quân hảo thủ lên trước, cùng người võ giả kia đụng vào một chỗ, nhất thời ở trên tường thành cuốn lên đạo đạo cương phong. Kính xin tướng quân khai ân, a phía dưới quỳ đổ một mảnh da trẻ phụ nữ trẻ em, lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một bên thiên tướng không nhịn được nói, tướng quân bàn tay vẫy một cái, ngăn lại thiên tướng, bản tướng quân làm sao không biết trong lòng ngươi muốn ta lại làm sao không thương hại phía dưới bách tính, nhưng đằng sau ta là chắc quận mấy trăm ngàn bách tính, trước mắt tình thế chưa minh, như tùy tiện mở ra cửa thành, đưa ngươi đằng sau ta mấy trăm ngàn bách tính ở trong nước lửa. Ngươi và ta làm sao đối mặt, tướng quân làm sao đối mặt sau lưng và nở ngan nở bách tính? Nghe xong lời của tướng quân, thiên tướng kia bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cấp tốc chạy hạ trên tường thành. Ta đi thông báo đại tướng quân vòng xoáy tới gần, vô số già trẻ phụ nữ trẻ em ở tiếng kêu rên bên trong, rơi vào trong nước xoáy không thấy tung tích. Cha mẹ cầu thặng đại ca một đám người bi thiết không ngừng, xô đẩy bên trong dồn dập rơi vào rồi bùn cắt trong nước xoáy, trước cửa thành yên tĩnh lại. Nghiệt xúc có dịch cốt cảnh giới võ giả đột phá âm bạo, còn có thể miễn cưỡng dây rủa, chỉ là cái kia phổ thông thương nhân, nhưng là chết không có chỗ chôn, thân hình đã hoàn toàn bị thôn phệ rơi. Trương Bách Nhân hít mắt, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng huyên náo, tiếp theo tiểu nghe một trận hoảng loạn tiếng bước chân của tới gần. Đô đốc không xong không xong, ngoài thành đến một bầy quái vật, muốn phải chiếm đoạt vạn vật, lúc này đã đến biên quan cửa, kính xin đô đốc ra tay hàng yêu. Ban ngày ban mặt bên dưới, từ đâu tới yêu quái? Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, gọi cái kia truyền tin thị vệ bất đắc dĩ thở dài, nhưng La Đô Đốc, trước cửa thành thật sự có yêu quái á? Yêu quái! Trương Bách Nhân niệm động thân hình tàng ra, đang lâm trên tường thành. Đô Đốc nhìn Trương Bách Nhân thân hình, bọn thị vệ đều là đồng loạt thi lễ một cái. Trương Bách Nhân không để ý tới mọi người, lúc này một đôi mắt đã bị dưới chân cái kia vài chục trượng lớn nhỏ vòng xoáy hấp dẫn lấy. Nghiệt xúc, ngươi dám đả thương người! Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy phía dưới vô số đất cắt bỗng dưng bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Vòng xoay im bặt đi, cái kia nguyên bản bản nuốt xuống lưu dân bách tính, dồn dập bị chen ra đa y đi. A Đô Đốc thần uy nhìn giữ cửa thành chúng tướng sĩ gặp một màn này đều trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy ước ao. Trương Bách Nhân trong lòng cười khổ một hồi, yêu quái này là hắn nặng tạo ra, nếu là không có thể một đòn nắm hạ, hắn cũng không nhất định ở đại tùy thời không lan lộn. Mở cửa thành ra, đưa bọn họ đều dẫn dụ đến đi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhẹ lướt đi. Phong phạm cao thủ không nghi ngờ chút nào, lúc này Trương Bách Nhân ở bọn thị vệ trong mắt, liền là phong phạm cao thủ. Mênh mông thảo nguyên, Trương Bách Nhân xa xa nhìn thảo nguyên bầu trời từ từ cường thịnh màu đen long khí, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm, lật bàn tay một cái nhìn nắm tại đầu ngón tay lưu xa. Các ngươi ngày sau chỉ cho phép ở thảo nguyên tàn phá, họa loạn thảo nguyên chúng sinh, nhưng không cho bước vào trung thổ nửa bước. Lời nói rơi xuống, bàn tay dương lên, chỉ thấy đầy trời báo cắt lưu chuyển, rơi xuống đất hóa thành một mét lớn nhỏ sâu, đầy đủ có con số mấy ngàn, phóng ánh trong suốt phảng phất ngọc thạch giống như vậy, vây quanh Trương Bách Nhân không ngừng loanh quanh. Truy tìm cha mẹ, chính là vạn vật bản năng, Trương Bách Nhân tạo nên yêu quái này thú men theo trong minh minh cảm ứng đuổi theo, đổ cũng chẳng có gì lạ. Nghe xong Trương Bách Nhân quát lớn, cái kia mở y ngan ở lưu xa trùng phảng phất bị chủ nhân vứt bỏ chó con, không ngừng vây quanh Trương Bách Nhân kêu rên không ngớt. Đi thôi, từ đó phía sau, các ngươi chỉ cho phép họa loạn thảo nguyên, nhưng không cho bước vào trung thổ nửa bước. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, chỉ trừ hạ phong bên trong vô số đạo diễu rít nho bè kêu rên, vang vọng ở trong thảo nguyên. Thảo nguyên Na Ho Yêu, thảo nguyên đúng là Na Ho Yêu thủy tất khả hãn gần đây hết sức đau đầu, không đơn thuần thủy tất khả hãn đau đầu, đột quyết trong lều vua đại thần đều rất đau đầu. Thảo nguyên các đại bộ lạc lục tục có tin tức truyền đến, chính mình trị hạ không ngừng có con dân mất tích, trước sau không hề tung tích, người gọi thảo nguyên các đại bộ lạc chủ nhân làm sao không đau đầu? Sáng sớm, một cái hơn 30 người bộ lạc nhỏ đang nấu trà sữa, chỉ thấy thảm cỏ nhúc nhích, phảng phất đầm lầy giống như vậy, chỗ đi qua dê bỏ mất đi tung tích, hơn 30 lều vải cũng nháy mắt không biết tung tích. Trống không tan biến mất cha mẹ tiểu nhã, ta đi chăn nuôi. Các ngươi ở nhà cực kỳ chăm sóc châu ngẽ tử. Một cái thảo nguyên hán tử vội vàng dê bò, ở cha mẹ, người yêu tha thiết ánh mắt bên trong đi xa, sau đó tiểu không có sau đó, toàn bộ người tiểu cũng không trở về nữa. Cũng có chăn ngựa về hán tử, nhìn chính mình trống rông bộ lạc, trong mắt có chút thất thần, lẽ nào An Đạt từ bỏ ta sao? Trong lúc nhất thời thảo nguyên phong động, chỉ một thoáng thần hồn nát thần tính. Có người nói người mất tích khẩu là bị yêu quái ăn, cũng có người nói, người mất tích khẩu là bị người trộm tới tu luyện tà pháp. Thảo nguyên chấn động, không được an bình. Đột quyết vương trướng phó Cốt Mạc Hà sắc mặt âm trầm ngồi ở thủy tất khả hãn thân hạ. Quốc sư cũng biết tin tức, thủy tất khả hãn nhìn về phía phó Cốt Mạc Hà. Cụ Trác quận truyền đến báo tin, ba y ngày trước Trác quận đã từng đã xảy ra bùn ổ nuốt nhân sự món, chính là đương triều đại đô đốc Trương Bách Nhân tự mình ra tay, một trưởng hàng phục yêu quái, lại chưa từng muốn yêu quái này lại chạy vào ta. Đột quyết phó Cốt Mạc Hà âm trầm gương mặt một cái, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Quốc sư có thể có đối sách, thủy tất khả hãn nói. Thảo nguyên không như trung thổ, thảo nguyên quảng đại, con dân ở phân tán, nghị muốn như trung thổ như vậy cấp tốc điều tra tin tức, căn bản cũng không khả năng chờ chúng ta chạy đi phía sau. Hoàng Hoa Thái đều lệnh phó Cốt Mạc Hà một đôi mắt nhìn chính mình khả hãn, đại vương, này ngược lại là đại vương một cơ hội. A ổ thủy tất khả hãn một đôi mắt nhìn phó Cốt Mạc Hà, cơ hội gì? Bản vương tại sao không có thấy chúng ta thảo nguyên cho tới nay bộ lạc du tán, nghị muốn hội tụ không có 10 ngày. Nửa tháng chớ nghĩ, cùng trung thổ so ra quả thực chậm như ốc sên. Nghiên cứu nguyên do, chính là cách xa nhau quá xa, chính lệnh không thông gây nên, đại vương như nhân cơ hội này đem thảo nguyên bộ lạc đóng hết, ngược lại cũng không mất làm một thung công đức. Người trong thảo nguyên xưa nay tôn trọng tự do, như muốn tụ lại, tuân theo quy củ, sợ là không dễ dàng. Thủy tất khả hãn trong mắt tràn đầy chần chờ, không nghi ngờ chút nào, phó Cốt Mạc Hà đề nghị này, hắn động lòng. Đúng là động lòng, người trong thảo nguyên không có chỗ ở cố định, nghị muốn hội tụ đại quân khó càng thêm khó, nếu có thể nhân cơ hội đóng hết tử vong uy hiếp ở trước. Đại vương chỉ cần trong bóng tối đô thêm giờ Uva Olua, tuyên truyền cái kia sa trùng khủng bố, coi đời này không có mấy người là không sợ chết. Phó Cốt Mạc Hà âm lãnh nở nụ cười. Cả lên chỉ là du tán bộ lạc, đại bộ lạc bản vương không hẳn có thể chia sẻ. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.